Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 140. Chương 139: Dinh dưỡng dịch 1.4 thêm càng. Trước đây Thanh Sơn bởi vì độ cao so với mặt biển cùng chưa khai phá vấn đề, cho nên liền một cái hội chùa tương đối nổi danh, cũng liền ở khu Huyền Tân tương đối nổi danh. Đế đô chưa từng nghe qua người cũng là không ít, nhưng lần này vụ án, người mất tích phát sinh mà ở Thanh Sơn. Lập tức liền đem cái này độ cao so với mặt biển mới 100 nhiều mễ tiểu sơn đẩy hướng về phía cả nước, mỗi người đều nhận thức cái này địa phương, bởi vì đi kia người cũng không nhiều. Nhựa đường lộ là năm nay tân kiến, thay thế trước kia nền xi măng, con đường này hắn ngày hôm qua thời gian mới đến quá. Chỉ là vừa mới từ khắp phương hướng chuyển qua tới vẫn luôn không nghĩ tới. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên quải thượng đi Thanh Sơn lộ. Thanh Sơn con đường này thượng cũng không có cái gì. Cuối cùng tương đương cuối đường liền đến Thanh Sơn. Mà bốn cái hài tử sở trụ địa phương liền ở đi Thanh Sơn trên đường. Khoảng cách Thanh Sơn không phải phi thường xa. Phạm Dương đã thấy được bên ngoài cảnh tượng. Giật mình mà nói. Này phương hướng không phải đi Thanh Sơn sao? Hung thủ ở Thanh Sơn. Cơ thập nhất cũng là lần đầu tiên tới Thanh Sơn. Chút nào không rõ ràng lắm nguyên lai phương hướng là hướng nơi đó đi. Đây là đi Thanh Sơn lộ. Phạm Dương gật đầu. Đúng vậy, mấy ngày nay mỗi ngày vương hướng nơi này chạy. Ta sẽ không nhớ lầm. Ước chừng còn có 20 phút là có thể đến Thanh Sơn. Ngươi nhìn đến phía trước kia cái này tiểu phòng ở sao? Đó chính là Uông Hải nhà bọn họ địa phương, nguyên lai như vậy gần. Cơ thập nhất giữa mày nhíu lại, lộ tuyến đồ cuối cùng sở chỉ phương hướng đến phía trước liền không có. Thuyết minh cuối cùng trung điểm chính là nơi này không sai. Nàng xem qua Weibo, tự nhiên biết một tuần tới nay cảnh sát cùng gia trưởng đều ở Thanh Sơn đi tìm. Cuối cùng không thu hoạch được gì, nàng hiện tại được đến kết quả là nơi này, có thể có cái gì không giống nhau sự tình phát sinh sao? Bọn họ một tuần che trời lấp đất tìm tòi cũng chưa có thể tìm được người. Nàng hiện tại đi tìm thật có thể tìm được sao? Nghĩ đến đây, nàng không cấm sinh ra tự mình hoài nghi, Tô Minh Chu nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, thật cẩn thận mà thò qua tới, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Nếu không đợi lát nữa chúng ta trở về, không có việc gì. Ta chính là không nghĩ ra, cơ thập nhất lắc đầu nói. Ngươi đừng lo lắng, phía trước Phạm Dương quay đầu lại hỏi. Đại sư ngươi nơi nào không hiểu có thể hỏi ta. Cơ thập nhất cũng không chối từ. Các ngươi tìm một tuần, hiện tại ta bên này cấp ra như vậy đáp án, có thể hay không có điểm kỳ quái. Hắn còn không có trả lời. Liên Diệc thanh âm từ trước mặt truyền đến. Có cái gì kỳ quái? Thảm thức tìm tòi cũng tổng hội có một hai cái để sót điểm. Thanh Sơn không phải phòng. Là tòa sơn, lại tiểu cũng là dã ngoại. Hắn nói nhưng thật ra đối. Cùng tìm tòi phòng bất đồng. Tìm tòi sơn tiêu phí thời gian muốn rất nhiều. Còn muốn suy xét đến thời gian thời tiết nhân tố. Có thể nói ngăn cản phi thường đại. Hơn nữa hiện tại vẫn là mùa thu, lá rụng dễ dàng che đậy rất nhiều chi tiết, bọn họ lại không có khả năng đem trên núi sở hữu lá rụng đều quét. Liền tính quét cũng tìm không ra dấu chân chờ chứng cứ. Bởi vì kia mặt trên bao trùm độ dày đại, căn bản liền sẽ không lưu lại dấu chân. Thực mau, xe ngừng ở dưới chân núi, Thanh Sơn gần nhất mấy ngày người không ít. Cả nước các nơi nhiệt tình yêu thương dã ngoại sinh tồn du lịch giả cùng một ít nhiệt tâm sinh viên. Chờ đều không xa ngàn dặm đi tới nơi này. Tự phát mà bắt đầu tìm kiếm khởi hài tử tới. Cho nên Thanh Sơn duy nhất một cái lên núi lộ đều có rất nhiều người. Xe cảnh sát ngừng ở phía dưới tuy rằng thấy được, nhưng bọn hắn đều thói quen. Lại còn có điểm không thích đến bây giờ cái gì cũng chưa tìm được này không phải quang ăn cơm. Không làm sự sao, nhìn đến một ít người trẻ tuổi ngó lại đây khinh thường ánh mắt. Liên Diệc lù lù bất động, Phạm Dương nhịn không được phun tào nói. Một tổ ong mà chạy tới làm gì, chúng ta cảnh sát cũng chưa tìm được người. Bọn họ mấy cái có thể tìm được cái gì? Đều là xem náo nhiệt người một nhiều còn dễ dàng chậm trễ bọn họ làm việc. Cho nên đối với một ít rõ ràng là đuổi tranh xem náo nhiệt không thành tâm người. Phạm Dương không có chút nào hảo cảm ơn y tuy rằng độ cao so với mặt biển không cao. Nhưng có chút run, hơn nữa khai phá cũng không phải đặc biệt hảo. Lộ cũng không phải thập phần chỉnh tề. Duy nhất một cái lên núi lộ là xoay quanh mà thượng. Chung quanh là nồng đậm rừng cây. Có thể nói đứng ở trên đường lát đá thái dương liền chiếu không tới trên người. Giờ này khắc này, hướng lên trên cùng đi xuống người đan sen đi lại. Liên Diệc nhìn uốn lượn mà thượng trên đường lát đá rậm rạp người. Quay đầu trầm giọng hỏi, cho nên ngươi vì cái gì đến ra cuối cùng địa điểm ở chỗ này? Cơ thập nhất nhấp môi sau một lúc lâu, trả lời, trực giác. Liên Diệc nhướng mày. Trực giác này cũng không phải là cái gì hảo tư, ở bọn họ phá án nơi này. Bất quá bọn họ hiện tại đều tin tưởng giải mộng, không ngại tin tưởng một chút nữ nhân trực giác, tựa hồ đều rất thần kỳ. Tô Minh Chu dựa vào trên thân xe, nhắc nhở nói, người nếu đều tới tìm nàng, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ta vui. Liên Diệc khinh phiêu phiêu mà trả lời. Đối mặt sau xuống xe người vẫy tay thượng đường lát đá. Cơ thập nhất bị Tô Minh Chu biểu tình chọc cười, duỗi tay kéo hắn, ngươi làm gì muốn cùng hắn sạc, lên núi đi. Tô Minh Chu nguyên bản còn khí, nhưng tưởng tượng đến thập nhất đối hắn thân mật rất nhiều. Cũng liền rời đi lực chú ý, hừ hừ hai tiếng theo nàng đi phía trước đi. Phạm Dương ở mặt sau cùng tỏ vẻ líu lưỡi, xem Tô thiếu gia này chân dài, một bước liền căng đại sư hai ba bước. Kết quả còn bị nàng túm đi, thật là mê giống nhau ở chung phương thức, từ từ chẳng lẽ đây là hắn vì cái gì độc thân nguyên nhân? Hắn mếu máo, bước nhanh đi theo lên núi. Thanh Sơn tuy rằng độ cao so với mặt biển chỉ có 100 nhiều mễ, nhưng chân chính bò dậy cũng không phải thực mau, bởi vì đường nhỏ thực gập ghềnh hơn nữa có điểm run. Cho nên đi lên đều phải chú ý. May mắn chính là bên cạnh có giản dị vòng bảo hộ. Mùa thu lên núi, trong rừng cây phong mang đến từng luồng dâm mát cảm, đem đoàn người nóng nảy thổi tan không ít. Xuống núi một ít người chung cũng ở nghị luận vụ án, người mất tích sự tình. Ai, ta ở bên trong đi dạo hai ngày, thứ gì cũng chưa tìm được, người sao có thể trưng phát rồi đâu. Đại khái lại là một hồi thần quái sự kiện. Loại này phát sinh còn thiếu sao? Người nói có khả năng, có lẽ này trong núi có thông hướng dị thứ nguyên môn cũng nói không chừng. Trên thế giới quá đa dụng lẽ thường dùng khoa học giải thích không được sự tình, xem phía dưới. Đang ở đi lên cảnh sát, không biết bọn họ lần này có thể hay không tìm được cái gì, nhìn bọn họ từ bên người đi qua. Cơ thập nhất thở dài, đại đa số người đều cho rằng này không có gì hy vọng. Một bên Tô Minh Chu không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái mũ. Nhẹ nhàng khấu ở nàng đỉnh đầu. Cơ thập nhất nghi hoặc, làm gì nha, đương nhiên là vì không cho người nhìn đến ngươi, Tô Minh Chu nói. Để sát vào một ít cười hì hì nói, ngươi hiện tại là minh tinh, nơi này có rất nhiều người, cơ thập nhất đem hắn mặt đẩy ra. Hảo hảo nói chuyện, ly như vậy gần làm cái gì? Tô Minh Chu cũng không khí, lôi kéo nàng hướng lên trên đi, đem nàng hộ ở bên cạnh, tránh cho đụng tới xuống núi một ít người. Bọn họ là trước lên núi, rồi sau đó mới là cảnh sát ở phía sau. Cơ thập nhất bên cạnh Sơn vừa nghĩ bốn cái mộng cấp ra nhắc nhở. Hồng Văn mộng chủ Thổ, Trịnh Nham mộng chủ Mộc, mà Uông Dương mộng chủ Thủy, Uông Hải mộng chủ Hòa, Kim Mộc Thủy Hòa Thổ. Năm cái chung chỉ có kim cũng không có xuất hiện, cho nên đây là một cái nhắc nhở. Nàng suy đoán hung thủ hẳn là không phải một người. Lúc này thật là trực giác, vừa mới là nàng lừa liên cảnh sát, nhưng lần này nàng thật sự vô pháp giải thích vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Có lẽ là này bốn cái mộng cho nàng ảnh hưởng quá lớn. Hy vọng hôm nay có thể được đến kết quả, thực mau. Đoàn người liền đi tới giữa sườn núi chỗ, trên núi kia tòa duy nhất miếu cũng ánh vào mi mắt. Bề ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra thực ngăn nắp lượng lệ. Treo một cái đại đại bảng hiệu, từ phía dưới đều có thể thấy được mặt trên chùa Thanh Sơn, ba chữ. Nhìn đến chùa miếu, Phạm Dương thấp giọng kêu lên, này tòa miếu cơ thập nhất tới phía trước cha quá, kiến thành đã mau 100 nhiều năm, từ kiến quốc trước liền có, mỗi năm không có gì hương khói. Nhất hấp dẫn người đại khái chính là Tết Nguyên Tiêu trước sau hội chùa hoạt động. Theo chùa Thanh Sơn phía chính phủ Weibo tin tức xưng, tiền nhiệm trụ trì không lâu trước đây vừa mới viên tịch. Trong chùa chuẩn bị pháp sự, hấp dẫn không ít du khách đi quan khán. Hiện tại trụ trì hẳn là tiền nhiệm trụ trì đồ đệ. Mới 25 tuổi, phi thường tuổi trẻ, lần này vụ án người mất tích phát sinh ở Thanh Sơn. Chùa miếu cũng phát động người đi tìm hài tử. Rốt cuộc bọn họ là sinh hoạt ở chỗ này. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng chưa tìm được. Cơ thập nhất thể lực vốn dĩ liền không tốt. Lại đang nghĩ sự tình. Bất chi bất giác liền lạc hậu rất nhiều. Tô Minh Chu vẫn luôn đi theo nàng bước chân. Cuối cùng hai người đều dừng ở mặt sau. Cùng phía trước liên diệt trung gian cách vài cá nhân. Thật lâu sau về sau. Này đường lát đá cuối cùng là tới rồi đâu. Đường lát đá cuối là một cái tiểu quảng trường. Quảng trường bên kia chính là chùa Thanh Sơn. Đại môn mở ra, cột đá thượng dựa vào không ít người. Mà trong môn ra ra vào vào rất nhiều người. Cùng với có tiết tấu đánh thanh, phiêu ra từng sợi mùi hương. Nguyên bản ở bọn họ phía trước lên núi một ít người còn lại là ngồi ở trên quảng trường nghỉ ngơi. Liên Diệc đứng ở quảng trường bên cạnh, hắn lấy tay che đậy, nhẹ giọng đối với tai nghe nói, các ngươi tùy ý đi phía sau núi, không cần ly xa, ta đợi lát nữa có nhiệm vụ, rồi sau đó, hắn nhìn đến cơ thập nhất cùng Tô Minh Chu tương giai đi lên. Đi rồi vài bước, ánh mắt lộ ra dò hỏi ý tứ, cơ thập nhất nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi thở, đánh giá khởi cái này địa phương tới. Lộ tuyến đô cấp trung điểm chính là nơi này, cụ thể kỳ thật nàng cũng không rõ ràng, chỉ có thể ở trong mộng tìm kiếm tung tích, vì thế vòng quanh bên này đi lên, bốn cái trong mộng thiếu kim, thuyết minh người nọ kim không đủ, nhưng trên ngọn núi này kim thực đủ, từ quảng trường trung ương có thể nhìn đến chùa miếu trong đại sảnh cảnh tượng. Tuy rằng chùa miếu tiểu, nhưng bên trong đi bãi Phật tượng, mặt ngoài ánh sáng. Hẳn là mạ kim môn sơ cũng chính là lại lần nữa nghiệm chứng nàng ý tưởng. Cái này địa phương không thiếu kim, thiếu kim hẳn là người. Nàng lại từ nơi này nhìn mắt chung quanh cảnh sắc, cây cối đông đảo, hơn nữa đều phi thường tươi tốt, thuyết minh mộc nhiều, bốn cái trong mộng, căn cứ ngũ hành tương sinh quan hệ, cuối cùng thổ sinh kim, lại vòng trở về cái thứ nhất mộng, Phạm Dương vài bước dịch lại đây. Thật cẩn thận hỏi, này rốt cuộc người là ở nơi nào? Thượng này mặt trên như thế nào liền không có gì động tĩnh? Cơ thập nhất cũng không có trả lời. Theo nàng biết, ngũ hành truyền thuyết, người kim không đủ thuyết minh người này khắc nghiệt, hỉ dâm dễ giết, bùn xỉn tham lam, kể từ đó, đây là vì cái gì bọn nhỏ bị mang đi nguyên nhân? Không phải buôn bán khí quan, mà là vì chính mình bản thân tư dục. Nàng nhíu mày, đúng lúc này trong đầu linh quang chợt lóe, kim có ba loại tương ứng nhan sắc, màu trắng, màu vàng, cam cùng kim sắc, chỉ cần tìm được này tam điểm giao hội chỗ, như vậy liền tất nhiên là bốn cái hài tử vị trí. Tác giả có lời muốn nói, sao ba, quyết định thêm lần trước có cái bảo bối nói điện ảnh chú oán cái loại này tương đối. Khủng bố kỳ thật Thái Lan phim kinh dị cũng không tồi. Cái kia lệ quỷ đem ánh rất đẹp nước Mỹ quá mức huyết tinh. Cá nhân thích tử thần tới một, cái loại này vô pháp chạy thoát sảng cảm ha ha. Bất quá mặt sau mấy bộ rơi vào khuôn sáo cũ. Hàn Quốc phim kinh dị kỳ thật cũng còn hào. Dù sao liền có quỷ điểm này đều so quốc nội vô quỷ hảo gạch dưới. Z, gạch dưới ngày hôm qua Weibo thượng phơi ra nghỉ hè chiếu phim kinh thành 81 hào 2. Tuy rằng khả năng chẳng ra gì, bất quá khả năng muốn trở thành ta muốn đi rạp chiếu phim xem đệ nhất bộ phim kinh dị ta nhớ rõ. phía trước cùng ta mẹ nói muốn đi rạp chiếu phim xem 3D quỷ phiến. Ta mẹ nói đừng mang ngươi đệ đi, bằng không sẽ bị hù chết ha ha ha chú. Tim quá chậm thì cho thấy làm người khắc nghiệt nội độc. Hỉ dâm dễ giết, bùn xỉn tham lam, đến từ Internet, hết chương.